Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 75, đến chân bảo các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ lại, Trần Vân Thanh cũng là biết mình có lẽ đã trách nhầm cái này Tô Đáo. Ảnh Nhạn Kiếm Pháp dù thế nào cũng là một bộ trấn tộc chi bảo của Tô gia. Độ quý hiếm của nó còn hơn cả một vị yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ cường giả. Như thế làm sao Tô gia có thể đưa nó cho một tên công tử ca như là Tô Đào mang ra bên ngoài được? Một khi nó rơi vào trong tay kẻ thù mà nói, nó sẽ đối với lại Tô gia tạo ra một cái hủy diệt tính tai nạn. Như Trần Vân Thanh hắn đứng vào Tô gia vị trí, hắn cũng liền không có ngu gì làm như thế này. Đám người này nên xử lý thế nào đây? Nhìn lại năm cổ thi thể nơi này, Trần Vân Thanh rất là khó nghĩ nói nhỏ. Hủy thi diệt tích, đem thi thể năm người này phi tang, làm cho chúng biến mất trên cái này thế gian. Đây là cách xử lý thông thường mà bất kỳ một tên chân hung nào sau khi gây án cũng làm như thế. Nhưng trong hoàn cảnh này của Trần Vân Thanh hắn, chuyện này không có được khả quan cho lắm. Tại Thiên Binh Các có rất nhiều người nhìn thấy hắn cùng đám người Tô Đào xảy ra xích mích. Trần Vân Thanh hắn sau liền đi ra Thiên Binh Các không lâu thì Tô Đào cũng theo chân hắn rời đi Thiên Binh Các. Ai có mặt tại nơi đó liền cũng hiểu rõ. Tô Đào chính yếu là muốn đến tìm Trần Vân Thanh hắn xử lý. Giờ đây tất cả mấy người này bỗng nhiên hư không mất tích. Tô gia đám người kia không phải là người ngu. Rất nhanh bọn chúng liền là liên tưởng đến là do Trần Vân Thanh hắn đây ra tay. Muốn giấu cũng giấu không được. Khi đó hắn liền là gặp phải nguy hiểm rồi. Cốc, mình cũng thật sự ngu ngốc. Cần gì phải đem đám người này hủy thi diệt tích để làm cái gì? Trần Vân Thanh nhìn qua bàng thống tên này, như nghĩ ra cái gì, liền là lấy tay gõ vào đầu của mình một cái, hơi có một chút mỉm cười. Sau đó hắn không làm gì cả cất bước rời đi. Hắn đã nhớ ra, đám người Tô Đào này đâu phải là do mình giết bọn chúng đâu, mà là tại do bàng thống tên kia ra tay mới đúng. Như hắn ra tay mà dọn dẹp đi thi thể nơi này mà nói, cái này không phải nói cho người trong thiên hạ biết, đám người Tô Đào chính là do hắn diệt đâu. Khi đó hắn không giết người cũng sẽ thành giết người. Cái hắc oa này hắn là cõng định rồi. Cứ để tự nhiên như thế này. Cùng lắm là hắn chỉ phải đối đầu với lại bàng du tâm phụ thân của bàng thống tên kia mà thôi. Đám người Tô gia bên kia, không chừng còn cảm tạ hắn đã ra tay đem hung thủ sát hại Tô gia đệ tử bọn họ là Tô Đào diệt đi cũng nên. Ân, phải để lại một chút tay chân mới được. Đi được vài bước, Trần Vân Thanh còn chưa có an tâm cho lắm, liền là quay trở lại bên cạnh bàng thống tên này. Sau khi làm một loạt động tác chứng minh thân phận của y, hắn liền là rời đi khỏi nơi này. Không có ai biết hắn đã đi nơi nào. Trấn Nam Thành, Nam Hắc Thị. Nam Hắc Thị là một cái khu giao dịch nằm tại phía nam của Trấn Nam Thành. Nó thuộc về sự quản hạt của Trần gia. Nhưng là không được cho ra ánh sáng. Nam Hắc Thị này thường là hoạt động vào ban đêm. Rất ít cửa hàng mở cửa buôn bán vào ban ngày. Đêm đến người đến nơi đây mua bán thường là phải mặc đồ đen. Dùng mặt nạ che kín chân diện mục của mình. Không cho bất kỳ người nào phát hiện ra. Đương nhiên rồi. Nơi đây đồ vật bán ra. Mua vào có đến 90% là không thể cho ra ánh sáng. Là hàng lậu. Thậm chí là cướp của giết người mới có được hàng hóa bán ra. Tất cả đều không trong sạch. Như để lộ mặt ra cho người bên ngoài biết được mà nói, ngươi là sẽ không thể nào sống quá một ngày. Che kín chân diện. Không hỏi thân phận của đối phương. Bảo thủ bí mật cho nhau. Đây là nguyên tắc của tất cả mọi người định ra khi đi vào nơi này Nam Hắc Thị làm ăn mua bán. Nơi đây hàng đêm hàng tháng giao dịch lượng rất là lớn. Có đủ tất cả mọi mặt hàng cần thiết cho yêu giả đến yêu sĩ cảnh giới cần. Như thu một chút thuế mà nói, khẳng định cũng là con số thiên văn. Nhưng đến hiện tại, Nam Hắc Thị giao dịch không phải đóng thuế cho Trần Phủ cũng như là Trấn Nam Thành Phủ. Nguyên nhân là nơi đây Nam Hắc Thị càng ngày càng lớn. Tam giáo cửu lưu người đến cũng nhiều. Hoạt động hết sức là phức tạp, còn là không hề kém cường giả. Như tính lên số lượng yêu sĩ nơi này Nam Hắc Thị, tuyệt đối là không kém gì ba đại gia tộc đứng đầu Trấn Nam Thành này hợp lại. Như chọc bọn họ nổi giận lên, không có một cái thế lực nào có thể ngăn cản được bọn chúng tổng tiến công. Vì nguyên nhân này, thế cho nên dù có thèm khát thuế má nơi này Nam Hắc thị đến nhỏ dãi, nhưng là Trần Phủ cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Không thể làm gì được. Nói nữa, hàng đêm số lượng người từ Trần Phủ đến nơi này Nam Hắc thị âm thầm mua bán cũng là không hề ít. Như thu thuế mà nói, không phải là thu chính tiền tài của bọn họ hay là sao? Còn là chọc đến nhiều người nổi giận. Không có ai lại ngu ngốc đi làm cái chuyện này. Hừ, Trần Bảo Các kia thật sự quá đen tối. Chỉ mua có mấy chục khối phỉ thúy thôi, cũng lấy mất của ta 5.000 đồng vàng. Đúng là một đám gian thương. Nam Hắc thị trên một cái con đường nhỏ, Trần Vân Thanh trong một bộ hắc trường bào cùng một chiếc diêm vương mặt nạ như bao nhiêu người có mặt tại Nam Hắc thị nơi này. Vừa đi, hắn lại vừa lên tiếng nói nhỏ. Thông qua lời nói kia, chứng tỏ hiện tại hắn đang là vô cùng bất mãn với Trần Bảo Các bên kia. Rời đi Lạc Hoàng Miếu một khoảng thời gian sau, Trần Vân Thanh hắn là đi đến Trần Bảo Các trước tiên rồi mới đến Nam Hắc thị nơi này. Nguyên nhân mà làm cho hắn đến Trần Bảo Các là mua ngọc thạch, là quý giá ngọc thạch. Đương nhiên rồi, thần bí ngọc bài của hắn cần phải nuốt ngọc thạch quý hiếm thì mới có thể có năng lượng giúp hắn dung hợp lại yêu quyết cũng như là yêu kỹ để mà thăng cấp, không có ngọc thạch là không có được. Trấn Nam Thành nơi này, kinh doanh lớn nhất ngọc thạch cửa hàng chính là Trần Bảo Các. Hắn không đến nơi đó mua hàng thì là đến nơi đâu đây? Kết quả hắn nhắm được 40 khối phỉ thúy đế vương ngọc. Gia tính tiền đám kia Trần Bảo Các trưởng quỷ chém hắn 5.000 đồng vàng. Vị chi một khối phỉ thúy giá trị còn hơn 100 đồng vàng. Đây là một cái giá quá đen tối. Trần Vân Thanh hắn chắc chắn là Trần Bảo Các nhập vào những khối phỉ thúy kia là không có đến một nửa số tiền mà hắn phải trả. Chỉ qua tay một chút, không cần gia công cái gì, liền là lời gấp đôi có thừa. Trần Vân Thanh hắn không thể không bội phục cách kiếm tiền của Trần Bảo Các. Làm như thế không sớm phát tài mới là lạ. Như Trần Bảo Các người biết được Trần Vân Thanh vì bọn họ bán ra phỉ thúy đế vương ngọc gấp đôi giá gốc mà bất mãn. Trần Bảo Các những cái kia trưởng quỷ chắc chắn sẽ mắng cái này Trần Vân Thanh không hiểu chuyện. Bọn họ đúng là bán ra cho khách hàng lời gấp đôi có thật. Nhưng khách hàng như Trần Vân Thanh này nào có hiểu. Muốn từ Miến Điện Vương quốc đưa được hàng về Trấn Nam Thành nơi đây, liền là phải trải qua biết bao nhiêu công đoạn vận chuyển. Nhất là Miến Điện Vương quốc cách nơi này Trấn Nam Thành đến cả ngàn vạn dặm xa. Trên đường đi còn là không ít sơn tặc thổ phỉ cần phải đưa tiền. Còn là phải đóng thuế cho nhà nước nữa. Vị chi là không nhỏ một con số. Tính lại Trần Bảo Các bán ra gấp đôi giá gốc cũng không có lời được bao nhiêu. Đây cũng là Trần Vân Thanh này mua số lượng lớn hàng mới có được ưu tiên giá như thế. Như số lượng ít, giá liền phải tăng gấp 3-4 lần. Chưa kể như Trần Bảo Các dùng số này phỉ thúy đế vương ngọc chế tạo ra các ngọc bài. Trần Dung anh hùng này nọ, như cho ra thành phẩm, giá còn cao hơn quá nhiều. Hiện tại bọn họ lấy giá thấp bán cho Trần Vân Thanh này. Không những không có nhận lại được lời cảm ơn, còn là một phen thóa mạ. Biết như thế không ai liền sẽ bán nó cho Trần Vân Thanh cả. 2. Kế hoạch đánh cướp Trần Bảo Các xem ra phải từ từ mới được rồi. Trần Vân Thanh dừng chân lại một chút, khẽ nhìn lên bầu trời ánh trăng bên trên, thở dài một cái nói nhỏ. Đến Trần Bảo Các, ngoài chuyện mua ngọc thạch ra, hắn còn có một cái mục đích nữa là điều tra hư thực của Trần Bảo Các. Như quá yếu mà nói, hắn liền là ra tay cấp diệt, đem tất cả ngọc thạch cùng tiền tài bên trong Trần Bảo Các cướp đi sạch sẽ. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc cách chương.